xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ăn được cay thì đến đây làm gì chứ? Nhìn dáng vẻ khó chịu này của anh, Trình Hoan cũng không còn khẩu vị. Cô đặt đũa xuống, thở dài, ra ngoài gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm mấy món không có ớt. Lần này mới khiến anh không đến mức nhịn đói. Ăn cơm xong, Giang Minh Viễn ra ngoài trả tiền, sau đó lại đi ra trước để lấy xe. Xe dừng ở ven đường, Trình Hoan mở cửa xe ra đặt Tinh Tinh ngồi vào ghế sau. Thắt chặt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại, nói với anh, sau này đừng đến những nơi như vậy nữa, anh cũng đâu có ăn được. Nguyệt Giang Minh Viễn cầm tay lái, mắt nhìn về phía trước, gương chiếu hậu phản chiếu lại gương mặt tuấn tú của anh. Trên môi vẫn còn màu đỏ thẫm vì vừa rồi ăn phải đồ cay. Anh nói, cô thích là được. DTV Trình Hoan bỗng nhiên bị trêu ghẹo nên cũng không bày ra vẻ mặt nghiêm túc nữa. Tầm mắt mơ màng một hồi lâu, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên mới phản ứng lại được. Là chủ nhà gọi điện tới, bọn họ nói đã đến rồi. Đúng lúc xe cũng vừa đến dưới nhà, cả nhà ba người đi ra ngoài, vừa hay gặp được chủ nhà ở bên ngoài thang máy, vì vậy cùng nhau đi vào. Vừa vào trong, hai vợ chồng chủ nhà liền dùng ánh mắt kiểm tra bên trong nhà. Nhìn phòng khách rồi lại nhìn chỗ khác, vòng qua vòng lại một hồi rồi mới đen mặt đi ra. Nói không có vấn đề gì, Trình Hoan trả chìa khóa lại, không còn việc gì thì chúng cháu đi đây. Được rồi, gương mặt chủ nhà cau có, sau đó lại oán trách trả phòng quá nhanh khó tìm khách ở thuê mới. Ông ta lẩm bẩm một lúc, đợi khi nói xong thì đã không thấy bóng dáng của khách thuê nhà cũ. Tạm biệt chủ nhà, ba người lên đường đi đến nhà mới. Nhà mới rất gần nơi làm việc của Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn đỗ xe xong, ra ngoài chỉ vào tòa nhà trụ sở chính của nhà họ Giang cách đó không xa. Giống như tất cả những người cha khác đang thể hiện trước mặt con cái. Dùng giọng nói khoe khoang nói với Tinh Tinh, đó chính là nơi làm việc của ba. To quá, Tinh Tinh rất cho anh thể diện. Cổ vũ một câu, tòa nhà trụ sở của nhà họ Giang là tòa nhà có hơn 30 tầng. Không tính là quá cao, nhưng hình dáng của tòa nhà rất khác biệt. Cũng được coi là một kiến trúc có tính tiêu biểu của thành phố C. Trước đây Tinh Tinh đã nhìn thấy tòa nhà này trên TV. Lúc đó đã vô cùng tò mò, bây giờ lại nghe nói đây là chỗ ba làm việc thì lại càng muốn đi xem hơn. Giang Minh Viễn đương nhiên là không thể từ chối yêu cầu này, đồng ý một cách dễ dàng. Anh dắt tay Tinh Tinh, dẫn theo Trình Hoan đi vào thang máy, quẹt thẻ rồi ẩn số tầng đi đến nhà mới của Trình Hoan. Tài xế đã đưa đồ đến. Số hành lý này chiếm hết diện tích của phòng khách trong căn nhà cũ. Nhưng ở căn nhà mới này thì chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Nhà mới có diện tích rất lớn, trần nhà rất cao, cho người ta một cảm giác rộng rãi, khiến tâm trạng thoải mái sáng sủa. Đồ đạc ở đây đã được bố trí đầy đủ, vừa nhìn đã biết là rất chú tâm. Lúc Trình Hoan đi thu dọn hành lý lại phát hiện ra trong bếp có không ít dụng cụ làm bếp nghe nói là cực kỳ khó mua mà cũng rất dễ dùng. Nhìn thấy những thứ này, cảm giác xa lạ của Trình Hoan đối với môi trường mới biến mất đi hơn nửa. Cô vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc, sau đó ra ngoài cảm ơn Giang Minh Viễn. Không phải chuyện gì lớn, Giang Minh Viễn đưa tấm thẻ trên tay cho cô. Đây là thẻ dùng để quét thang máy, có quyền hạn lớn nhất là 4 tầng, sau đó lại đưa cho cô một chùm chìa khóa, nói với cô chiếc chìa nào ứng với cái cửa nào, giới thiệu tất cả căn phòng cho cô xong, chìa khóa này vẫn còn lại hơn một nửa, những chìa khóa còn lại là chìa khóa của căn hộ phía trên. Lúc Giang Minh Viễn nói đến đây thì ngừng lại, khóe miệng nâng lên, giọng nói hơi đè thấp. Có muốn để tôi giới thiệu một chút không? Cách chương.